Foss, phế tích thế giới các thần, chương 33, linh hồn hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chuẩn bị xong, cả ba liền tiến về phía trước dưới hiệu lệnh của Turan. Chưa đến 5 phút di chuyển, con quái đầu tiên của hầm mộ xuất hiện, một luồng sáng lờ mờ màu trắng có hình dạng một người đàn ông gầy nhom, vẻ khắc khổ đó là một tàn hồn lang thang, một con quái cấp 3 chủng linh hồn. Chủng linh hồn luôn là chủng quái cực kỳ phiền phức. Chúng có kháng tính rất cao đối với các đòn tấn công vật lý và thường có những đòn tấn công đặc biệt mà yêu cầu phải có biện pháp khắc chế nhất định mới có thể đối phó được. Tuy nhiên, đối với một con quái chỉ mới cấp 3 như tàn hồn lang thang thì thế mạnh của nó dường như không phát huy được khi chỉ cần một đòn tấn công mạnh bằng nguyên khí hoặc thuộc hệ tinh thần là có thể giải quyết gọn. Vì chủng quái linh hồn cũng nổi tiếng với lượng sinh lực cực kỳ thấp. Con quái vẫn chưa thấy tổ đội của Turan, nó cứ đứng yên nhìn mông lung vào bức tường. Thấy vậy, Damin lên tiếng hỏi, tôi xử nó nhé. Turan không đáp vội mà quay sang Tifia ra hiệu chuẩn bị rồi mới bảo. Lên đi, Damin bước từng bước về phía trước, từ từ tiếp cận con quái. Dáng hình người đàn ông gầy nhom vẫn cứ đứng yên như thế, cho đến khi Damin chỉ còn cách ông ta 3 bước thì đột nhiên quay đầu qua nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cùng lúc đó, khuôn mặt khắc khổ của con quái kéo dài ra, miệng há rộng phát lên tiếng thét chói tai. Một đòn tấn công tinh thần. Turan vội ra hiệu cho Tifia dùng bùa phép ngủ, để ngăn lại. Tuy nhiên, tấm bùa trên tay cô ta còn chưa kịp được viên ngọc lam bảo chạm vào thì tiếng thét đã dừng lại. Damin vừa rất dứt khoát nện cho con quái một phát chùy vào đầu với kỹ năng, búa tạ của mình, ngay lập tức tiêu diệt biến nó thành những đốm sáng li ti. Turan không khỏi ngạc nhiên khi thấy hành động của Damin. Cậu ta ở rất gần với con quái và chịu tác động trực tiếp của đòn tấn công tinh thần, vậy mà vẫn có thể không rối loạn mà ra đòn, thậm chí còn dùng cả kỹ năng. Con quái có cấp 3 còn Damin chỉ mới đạt thần cấp 1. Tình huống không hợp với lẽ thường chút nào, nghi ngờ kèm theo sự lo lắng, Turan cất tiếng hỏi. Damin, không sao chứ, Damin giơ tay trái lên phẩy phẩy ra hiệu không bị gì rồi cười bảo. Tôi nhận được thần tinh và tiền nè Turan, 30 sen, Turan gật đầu đáp lại. Damin giờ đã đạt thần cấp 1 chính thức bước lên cuộc tranh đua thần cấp nên việc nhận được phần thưởng từ săn giết quái là tất nhiên. 30 sen, nhiều hơn cả tiền kiếm được một ngày của Yeacha. Turan chợt nghĩ rồi cảm thấy cô ta thật quá đáng thương. Nhưng mà tên này thật sự ổn sao? Turan nghĩ thầm, nó thắc mắc có phải do kỹ năng cuồng nộ mà Damin mới chống lại được đòn tấn công hay không, nhưng nó lại ngay lập tức bác bỏ điều đó. Theo thông tin nó đọc từ lúc kiểm tra thuộc tính thì kỹ năng cuồng nộ ngược lại còn giảm khả năng kiểm soát tâm trí của cậu ta. Nhưng nếu hắn ta mất kiểm soát nên mới đập luôn mà không suy nghĩ thì sao? Turan đưa ra tiếp một loạt suy đoán nữa nhưng đều cảm thấy không ổn thỏa. Nó quyết định tiếp tục theo dõi Damin đánh quái thu thập thêm thông tin rồi mới quyết định làm gì. Damin là nhân tố quan trọng trong tổ đội của Turan và nó cần hiểu rõ về mọi khả năng của hắn ta để có những phán đoán đúng đắn sau này. Cả đội 3 người tiếp tục tiến sâu hơn vào hầm mộ. Trên đường đi có gặp thêm 4 tàn hồn lang thang nữa nhưng đều bị Damin dễ dàng tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng kháng đòn tấn công tinh thần kia của cậu ta khiến đám quái không khác gì một bị thịt chờ đánh. Đoạn hành lang dẫn đến một đại sảnh rộng hơn 200 mét vuông với 4 cái cột to đùng chống lấy trần cao đến 10 mét. Trên 4 cái cột có vẽ nhiều hình thù kỳ quái đã bị mờ đi. Mặt khác đại sảnh còn có 3 lối dẫn đi nơi khác nên Turan đoán đây là nơi thích hợp nghỉ lại. Thế nhưng Turan còn chưa kịp lên tiếng thì âm thanh ầm vang nặng nề chợt vang lên từ 4 phía. Nó nhìn quanh và phát hiện cả 4 lối đi đều đã bị đóng kín bởi những bức tường đá. Nó ngay lập tức đoán được chuyện gì đang diễn ra, và như để xác nhận cho suy đoán của nó, từng đốm sáng li ti xuất hiện trong đại sảnh rồi nhanh chóng hợp thành những dáng người lờ mờ giống như tàn hồn lang thang nhưng có màu đỏ nhạt và khuôn mặt thì vặn vẹo không giống người Turan. Là linh hồn hung ác, Tifia thốt lên đầy hốt hoảng. Linh hồn hung ác là con quái có cấp 5, không hề dễ đối phó như tàn hồn lang thang, và bây giờ có đến 6 con xuất hiện ở đây, không phải lo. Có tôi đây rồi, Damin hét lớn rồi chạy thẳng đến một linh hồn hung ác ở gần đó, vùng chùy lên nện thẳng vào con quái cùng với kỹ năng, búa tạ. Cú nện vụt qua trước mặt con quái, hụt mất mục tiêu, hay đúng hơn là con quái đã nhanh chóng lùi lại. Damin thấy vậy thì liền giơ cây chùy lên lần nữa nhưng con quái đã lao đến bám vào đầu cậu ta với một tốc độ mà Turan còn không kịp lên tiếng báo hiệu. Linh hồn hung ác ôm lấy đầu Damin, ngửa mặt lên rồi cất ra tiếng thét chói tai. Lại là đòn tấn công tinh thần như tàn hồn lang thang nhưng với uy lực mạnh hơn rất nhiều Tifia. Toran nói lớn, ngay sau đó một luồng khí màu hồng tím được Tifia kích phát bắn thẳng về cả con quái và Damin. Luồng khí nhanh chóng phủ lấy cả hai và chỉ chốc con quái đã buông đầu kẻ địch ra mà gục xuống đất. Damin cũng không hề thoải mái, khuỵu hẳn một chân xuống, lấy một tay ôm đầu vẻ khó chịu. Dù vậy, cậu vẫn giơ cao cây chùy trong tay lên và nện vào con quái. Cú nện đầy uy lực dễ dàng biến con quái thành những đốm sáng li ti. Trong đại sảnh vẫn còn tới 5 linh hồn hung ác, trông thấy dáng vẻ bị yếu đi của Damin, hai con gần đó nhất liền lao ngay đến, chợp lấy thời cơ để tiêu diệt cậu ta. Toran thấy vậy liền ra hiệu lần nữa và Tifia không chần chừ mà kích hoạt tiếp hai tấm bùa phép ngủ, luồng khí màu hồng tím lao nhanh đến chặn lấy hai con quái. Chúng thấy vậy liền đổi hướng sang chỗ khác nhưng một con vẫn bị luồng khí truy theo đánh chúng, con còn lại phải chạy đến sát tường mới tránh được Damin. Được không, Toran hét lớn. Thay vì đáp lại Toran, Damin chỉ đứng dậy với vẻ mặt nhăn nhó vì đang cố sức chống lại cơn buồn ngủ, tiến từng bước lại chỗ con quái bị gục. Chốc con quái liền gánh chịu số phận hệt như đồng bạn của mình. 4 linh hồn hung ác còn lại trong đại sảnh bắt đầu chần chừ. Chúng hẳn là đã e ngại những du hành giả trước mặt khi chứng kiến sức mạnh một chùy một mạng của Damin. Nhưng sự chần chừ chỉ kéo dài vài giây thì hai trong số chúng lại lao đi. Toran nhận ra ngay mục tiêu lần này là Tifia. Sau hai lần thất bại thì đám quái không quá ngu ngốc để không biết rằng mấu chốt là phải hạ gục cô ta trước, lùi lại. Toran nói lớn rồi lao lên chắn cho Tifia. Nó không thể để người duy nhất có thể đối phó với tốc độ của đám quái bị tấn công được. Hai con quái thấy Toran thì không thèm quan tâm mà đổi hướng lao ngang qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Toran không định để bọn chúng đi dễ dàng, liền cầm thanh kiếm tung ra một cú chém lên vào một con quái. Con quái rất nhanh nhưng nhát chém của Toran còn nhanh hơn, xẹt ngang người và rút đi một lượng sinh lực không nhỏ. Con quái không chết nhưng nó đã từ bỏ tấn công mà lui lại. Con quái còn lại vẫn tiếp tục lao đến Tifia nhưng cô ta đã kích hoạt xong tấm bùa bắn luồng khí trực diện khiến nó không thể né tránh. Con quái trúng đòn, gắng gượng được một giây rồi cũng gục xuống, ăn luôn một chùy chỉ hai giây sau đó mà tan biến. Đám quái còn lại không tấn công nữa. Chúng đã nhận ra mình ở thế yếu. Ban đầu nếu chúng đồng loạt lao về phía Tifia thì đã có cơ hội thắng thế nhưng không con nào định đặt mình vào chỗ chết cả. Chỉ khi bị ép vào đường cùng thì chúng mới có ý định đánh liều. Giờ chỉ còn lại 3 linh hồn hung ác, một trong số đó còn bị thương trong khi Damin thì đã dần tỉnh táo lại. Cơ hội thắng của bọn quái giờ mỏng manh hơn bao giờ hết, chúng ta có thể thắng. Tifia lên tiếng, giọng run run. Toran nhận ra rằng tình trạng của cô ta không hề tốt, thậm chí còn đang xu hướng càng tệ hơn. Kích hoạt 4 bùa chú liên tục đối với Nia thì rõ ràng phải gánh chịu một áp lực cực lớn. Toran tặc lưỡi, sau khi thấy tình hình như vậy thì nó cũng biết trận này dù có thắng hay không thì tổ đội cũng không thể đi tiếp được nữa. Vì vậy nó quyết định rằng bản thân cũng nên có chút thu hoạch gì đó hôm nay, sinh từ cát bụi. Toran lên tiếng với giọng nghiêm nghị, khuỵu một chân quỳ xuống. Tay nó lúc này đang nắm chặt lấy một bông hoa sinh khất. Trán của nó bắt đầu nhói lên, trưởng thành ở thế gian. Toran đặt bông hoa lên trước ngực mình, đầu cúi xuống, sống lầm than, chết lại về cát bụi. Dứt lời Toran ngước đầu lên, đặt bông sinh khất lên trước miệng mình rồi thổi nhẹ một cái. Một luồng khí từ hơi thổi của Toran, đi qua hoa sinh khất liền bùng lên thành vô vàn đốm sáng li ti màu hồng nhạt mang theo những cánh hoa không biết từ đầu lao thẳng đến 3 linh hồn hung ác ở phía xa. 3 con quái với khuôn mặt vặn vẹo không biết đang nghĩ gì, chẳng hề né tránh mà chìm vào trong vô vàn đốm sáng li ti kia. Rồi đột nhiên, chúng ngước đầu lên, há to miệng mà thét nhưng không hề có âm thanh chói tai nào vang lên, chỉ có tiếng lách tách đều đều. Cứ thế, cơ thể lờ mờ của chúng tan biến thành từng đốm sáng li ti, hòa vào trong những cánh hoa. Những đốm sáng màu hồng nhạt cùng cánh hoa tung bay tiếp hơn 10 giây rồi mới biến mất vào không khí. Ngay sau đó là tiếng ầm vang của 4 cánh cửa chắn lối đi được mở lên. Phòng kín này, Toran biết là tổ đội của nó đã thành công vượt qua. Cả người Toran mệt lử và phải rất khó khăn nó mới nâng người đứng thẳng dậy được. Nó quay người lại nhìn về phía Damin và Tifia. Tifia vẻ mặt không giấu được mệt mỏi vì kích hoạt bùa phép nhưng vẫn lộ vẻ ngạc nhiên thốt. Toran, cậu, một lời cầu khấn. Khả năng bí mật của tôi đấy. Toran cất tiếng xác nhận. Nó biết chuyện mình có thể cất lời cầu khấn là không thể giấu khỏi tổ đội của chính mình. Thay vì thế thì nó nên cho tất cả biết để tránh những sai lầm không đáng có sau này. Cậu thật tuyệt Toran. Damin nói rồi cười thành tiếng, Toran dám chắc là tên ngốc này không hề hiểu được ý nghĩa của lời cầu khấn nó vừa thực hiện xong. Cậu ta thốt lên như vậy chỉ có thể là vì thấy nó có thể xử lý cùng lúc ba linh hồn hung ác trở về rồi nói. Toran lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thế nào thì nó cũng không có ý định nán lại đây thêm nữa. Tổ đội hiện tại có quá nhiều thiếu hụt và nó cũng đã biết mình cần bổ sung gì để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn mà thần Sirather giao cho. Cách chương.